Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa em nhé. Chương 33 chạm mặt Bạch Huyền Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạm mặt Hàn Thị đang có một dự án lớn bên Singapore. Hàn Tuấn Thiên phải đi công tác một tuần nên không thể đi tập cùng Mạc Phi Nhi được. Không hiểu sao anh cứ khăng khăng bắt cô đi tập cùng Thiên Như, tuyệt đối không khô cô đi tập một mình. Cầm quyển lịch trên tay, Mạc Phi Nhi mỉm cười. Cuối tuần này là Giáng sinh rồi, không biết Nhật Thiên có về kịp không nữa. Cô lại nhìn xuống bụng mình, Hàn Tuấn Thiên đang bận vậy chắc không thể cùng cô mua quà Giáng sinh cho gia đình rồi. Thôi được, Giáng sinh đầu tiên sau khi lập gia đình, cô sẽ vì anh và Tiểu Bảo mà chuẩn bị thật tốt. Đi mua sắm một mình thì không vui. Nghĩ vậy, Mạc Phi Nhi liền gọi điện thoại rủ Thiên Như cùng đi, và tất nhiên cô sẽ chọn trung tâm của Hàn Tuấn Thiên làm địa bàn càn quét. Trung tâm thương mại Hàn Thị, Bắc Kinh. Thanh Tâm, cậu không đi chậm chút được à, biết chiều nay mua nhiều thế mình đã đi giày bệt rồi. Thiên Như than thở ngồi xuống bóp chân, Mạc Phi Nhi đang bừng bùng khí thế thì bị bản thân gọi giật lại. Quay ra chống nạnh chỉ bảo, người ngoài nhìn vào không biết cậu hay tớ đang mang bầu nữa. Cậu không nhanh lên thì mấy món hàng giảm giá cũng không đến lần đầu. Thiên Như đau khổ đứng dậy, lê người về phía Mạc Phi Nhi, lại tiếp tục than thở. Người ta lấy chồng giàu thì được người đưa người đón, có người xách đồ hộ. Cậu xem, cậu cũng lấy chồng giàu mà đi đâu cũng hết xe buýt rồi đến tàu điện ngầm, mua sắm cũng phải tự xách đồ, ngay cả mua hàng cũng phải dùng thẻ cá nhân nữa. Nói xong, cô quay ra choàng lấy vai Mạc Phi Nhi. Tội nghiệp bạn tôi, Mạc Phi Nhi vui vẻ cấu tay cô, sau đó vòng tay cô ra khỏi vai mình, nhỏ giọng nói. Cậu cũng đừng chạm vào nỗi đau của tớ được không? Cậu cũng biết ông xã tớ kiếm tiền cực khổ cỡ nào mà. Tớ cũng không thích dùng tiền của người khác, còn nữa chuyện vợ chồng bọn tớ đâu có công khai ra ngoài, tớ cũng không muốn bị người ta nhòm ngó chỉ trỏ. Mạc Phi Nhi thấy Tiểu Như đã lấy lại sức, chân cũng tiếp tục bước đi. Thiên Như làm động tác vái lại cô rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Trung tâm thương mại cũng rất đông, Giáng sinh cũng là mùa mua sắm, Hàn Thị cũng chấp lấy thời cơ, hàng loạt mở ra các chính sách ưu đãi khách hàng. Mạc Phi Nhi và Thiên Như đang đứng trong quầy thời trang hạ giá thì nghe thấy tiếng reo hò bên quầy hàng đối diện. Đúng cô ấy không? Nhân viên bên cửa hàng cũng bắt đầu xôn xao. Đúng là diễn viên Bạch Huyền Nhi mà, người thật còn đẹp hơn trong phim. Mình rất thích xem phim chị ấy đang đóng, người đâu mà vừa tài vừa xinh. Cô nhân viên khác tiếp lời. Mạc Phi Nhi cũng không phải là người thích nhảy vào mấy cuộc vui. Nhưng khi tai nghe được hai chữ Bạch Huyền Nhi, mắt cũng kinh ngạc ngước về phía đám đông náo nhiệt. Một cô gái với mái tóc đen dài vuốt lệch sang một bên vai. Trên tai cũng đeo đồ trang sức lấp lánh, cả người mặc một chiếc đầm bó sát ngắn cũng lộ ra đồi chân thon dài đẹp không tì vết. Cô đeo một chiếc kính râm đen to che nửa mặt, nở nụ cười tươi với tất cả mọi người. Đúng là phong thái của người nổi tiếng. Thiên Như không giống với Mạc Phi Nhi, cô không thể thờ ơ với những nơi náo nhiệt. Mạc Phi Nhi, nhanh lên, ở đó có người nổi tiếng đấy, mau lại xem đi. Vừa nói vừa kéo tay cô sang gian hàng đối diện, Thiên Như chen vào đám đông, tay vẫn nắm chặt tay Mạc Phi Nhi. Nhanh nhẹn bước chân vào trong vòng người đang ngày càng đông đúc. Hàng loạt những chiếc điện thoại được giơ lên cùng những tiếng suýt xoa, tiếng hò hét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phi Nhi đứng lặng mình trước đám đông ồn ào, đưa mắt nhìn chiếc gương đối diện. Càng đến gần Mạc Phi Nhi càng có cảm giác thua kém. Người con gái trong gương quá xinh đẹp, bộ dạng kín mít bảo thủ của cô hoàn toàn góp phần giúp Bạch Huyền Nhi tôn lên vẻ đẹp của mình. Mạc Phi Nhi bước xa dần đám đông, tiến gần về phía trước gương. Nơi Bạch Huyền Nhi đứng, luôn tươi sáng rực rỡ, luôn náo nhiệt và luôn có mọi người bao quanh che chở. Nơi cô đứng, là nơi tối nhất trong trung tâm, luôn im ắng vắng vẻ cũng luôn chỉ có một mình. Mạc Phi Nhi cảm giác bản thân như bị hút vào bức tranh đối lập đang hiện ra trong gương vậy. Lần nữa, cô đưa mắt nhìn người con gái trong gương. Đúng lúc ấy, Bạch Huyền Nhi quay sang, khuôn mặt trực tiếp nhìn vào gương, đôi môi đỏ cũng nhếch lên cười giễu cợt. Hai mắt chạm nhau, Thanh Tâm lúng túng cúi đầu. Không phải chứ, cô ta cũng vừa nhìn cô, trong mắt cô ta thoáng có nét châm chọc. Mạc Phi Nhi bỗng nhớ lại những lời nói của Bạch Tuấn Phi. Thánh thiện, xinh đẹp tạo cho người khác xúc cảm muốn che chở. Tại sao cô lại không cảm nhận được xúc cảm đó? Cô chỉ nhìn thấy sự ghen ghét đố kỵ, cách trương,